chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, bị đánh không muốn không muốn. Tiểu giáo chủ giống như là biết Vương Đại Đông nhược điểm lớn nhất một dạng. Vẻ mặt đắc ý đối với mình thủ hạ hai tên đắc lực ái tướng nói. Hoa thập nhất, hoa thập nhị, có thuộc hạ, đi đem ra hỏa này đồ đệ chộp tới. Ta muốn hung hăng trừng phạt hắn đồ đệ. Hoa thập nhị không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem tiểu nữ cảnh cho bắt. Sư phụ, người thật vô sỉ, lúc này, tiểu nữ cảnh khóc không ra nước mắt, bày ra như thế một cái mặt mũi không hạn cuối sư phụ. Nàng cũng chỉ có thể nhận không may. Vương Đại Đông tiếp tục một mặt bi thương. Giáo chủ đại nhân, người có thể tuyệt đối đừng đánh đồ đệ của ta cái mông. Không phải vậy, ta thì chết cho ngươi xem. Tiểu giáo chủ tiểu vung tay lên. Hoa thập nhị, cho ta hung hăng đánh nàng cái mông. Vâng, hoa thập nhị tại tiểu nữ cảnh trên cái mông đánh lên. Đối với tiểu giáo chủ lời nói, hoa thập nhị tuyệt đối là vô điều kiện chấp hành. Đó là thật hung ác tại đánh tiểu nữ cảnh cái mông. Ô ô, sư phụ, người thật không biết xấu hổ. Tiểu nữ cảnh bị hoa thập nhị cái này siêu phàm cảnh trung cấp cường giả đánh cái mông, đó là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ba ba ba thanh âm bên tai không dứt, tiểu nữ cảnh chỉ cảm thấy mình cái mông đều nhanh muốn bị đánh thành hai nửa. Không đúng, là bốn cánh. Giáo chủ đại nhân, người đừng đánh đồ đệ của ta a, người đánh ta đi. Vương Đại Đông tiếp tục thống khổ nói ra. Nhưng mà, trong mắt lại là lộ ra đến vẻ đắc ý. Hoa thập nhị, dừng lại, là giáo chủ. Hoa thập nhị buông ra tiểu nữ cảnh, đem nàng giết cho ta. Tiểu giáo chủ đột nhiên nói ra. Tiểu giáo chủ lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều là biến sắc. Tiểu giáo chủ vẻ mặt đắc ý nói ra. Đánh nàng cái mông ngươi đều thống khổ như vậy, ta muốn là giết nàng, ngươi khẳng định sẽ thống khổ hơn. Sau khi nói xong, liền tiểu giáo chủ chính mình cũng cảm thấy chính mình tốt cơ trí a. Cái này, giáo chủ, vạn vạn không được a. Vương Đại Đông xuất mồ hôi chán, vốn là muốn đối đồ đệ mình lược thi tiểu trừng phạt. Không nghĩ tới chơi lớn phát, ngươi nói không được, kia liền càng muốn giết. Hoa thập nhị, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Giết cho ta nàng. Tiểu giáo chủ lạnh lùng nói. Giáo chủ, xin nghĩ lại. Tuy nhiên hoa thập nhị không biết nghi vấn tiểu giáo chủ mệnh lệnh. Có thể trừng phạt về trừng phạt. Muốn thật giết Lưu Đồng. Cái này tiểu nữ cảnh cũng quá bi kịch một điểm. Cái này hiển nhiên bị chính mình sư phụ cho hố chết. Làm sao? Hoa thập nhị, ngươi muốn vi phạm ta mệnh lệnh sao? Tiểu giáo chủ trên mặt sát ý phun trào. Hiện tại tiểu giáo chủ hoàn toàn cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau. Hỉ nộ vô thường, thậm chí căn bản liền đối sai đều không phân biệt được. Muốn là tinh khí thật tới, nói không chừng thực sẽ đem hoa thập nhị cho giết. Giáo chủ đại nhân, ngươi nghe ta nói. Gặp tiểu giáo chủ trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Vương Đại Đông vội vàng nói. Hừ, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ngươi cho rằng bản giáo chủ ngốc sao? Bản giáo chủ chẳng những muốn giết nàng, một hồi còn muốn giết ngươi. Giáo chủ, ngươi chẳng lẽ quên ta đánh ngươi cái mông? Nghe xong Vương Đại Đông nhắc lên đánh cái giám sự tình. Tiểu giáo chủ nhất thời nổi giận. Vậy ta thì càng muốn đem ngươi giết. Không đúng, giáo chủ, ngươi không có thể giết ta. Ngươi giết ta, cái kia quá tiện nghi ta. Ngươi cần phải hung hăng tra tấn ta, để cho ta sống không bằng chết. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Tiểu giáo chủ ngẫm lại, cảm thấy Vương Đại Đông nói tựa hồ có như vậy một tia đạo lý. Liền gật gật đầu, ngươi nói không sai. Cái kia ta hiện tại liền bắt đầu tra tấn ngươi. Tại gặp tiểu giáo chủ từ bỏ giết Lưu Đồng, mọi người cuối cùng là thật to thở phào. Tiểu giáo chủ trên mặt mang nụ cười đắc ý, từng bước một hướng về Vương Đại Đông đi đến. Tiểu giáo chủ nắm Vương Đại Đông tay, rát băng một tiếng thì cho Vương Đại Đông khớp nối tháo xuống. Vương Đại Đông nhất thời đau mồ hôi lạnh ứa ra, răng rác. Tiểu giáo chủ lại đem Vương Đại Đông khớp nối cho nối liền. Mọi người đều biết, khớp nối mặc kệ là bị tháo xuống, vẫn là nối liền, vậy cũng là cơn đau vô cùng. Tiểu giáo chủ từng lần một đem Vương Đại Đông trên thân khớp nối cho tháo xuống. Đón thêm đi lên, tháo xuống, đón thêm đi lên, có thể Vương Đại Đông hết lần này tới lần khác còn không dám phản kháng. Bởi vì hắn vừa phản kháng, không thể nói được sẽ bị tiểu giáo chủ tra tấn thảm hại hơn. Sư phụ, gặp Vương Đại Đông tiếp nhận to lớn thống khổ, tiểu nữ cảnh có chút không đành lòng, khác đau lòng hắn, đáng đời. Tần Tuyết lạnh lùng nói, Vương Đại Đông cũng là khóc không ra nước mắt, chính mình tìm đường chết, dưng dưng cũng phải tiếp nhận a, chơi chán. Tiểu giáo chủ đem Vương Đại Đông mỗi cái khớp nối đều gỡ mười mấy lần. Cảm giác có chút không thú vị. Vương Đại Đông nghe vậy như được đại xá. Hắn nãi nãi, cái này tiểu ma đầu cuối cùng là yên tĩnh xuống. Nào biết được, tiểu giáo chủ đột nhiên một chân đá vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông nhất thời liền bị đá bay ra ngoài. Đổi cái phương thức, tiếp tục chơi. Đá bay Vương Đại Đông, tiểu giáo chủ một mặt hưng phấn nói ra, nguyên lai, tiểu giáo chủ chỉ là gỡ Vương Đại Đông khớp nối chơi chán. Nàng còn có rất nhiều thú vị chiêu thức đây. Kết quả là, Vương Đại Đông khổ cực bị tiểu giáo chủ xem như bóng cao su trên mặt biển đá tới đá vào. Mẹ nó tiểu ma đầu, tuyệt đối đừng rơi đến lão tử trong tay. Không phải vậy ta nhất định phải. Còn dám mắng ta, nhìn bản giáo chủ xoay tròn bàn long đá. Bành, Vương Đại Đông thân thể đánh lấy xoáy nhi bay về phía không trung. Tiểu giáo chủ sửa chữa Vương Đại Đông, căn bản không ai dám đi ngăn cản. Huống chi, các nàng cũng không muốn đi ngăn cản. Cái này gọi ác nhân tự có ác nhân chỉ. Vương Đại Đông cũng là phát cáu khí, nhưng hắn hòa khí rất nhanh liền bị tiểu giáo chủ cho đánh không có. Tại ẩn thế cấp trước mặt, hắn cái này tiểu thánh nhân hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, chỉ phải liều mạng bảo vệ chính mình mặt. Ta dựa vào, có thể đừng đánh mặt sao? Bản giáo chủ đánh người thì ưa thích đánh mặt. Vương Đại Đông ở trên biển phi nước đại, muốn theo tiểu giáo chủ trong tay đào thoát, nhưng hắn không có đi ra ngoài mấy bước liền bị tiểu giáo chủ đuổi kịp, bị một chân đá vào trên cái mông, nhất thời như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Chạy mau, chạy mau, ta đến, thật chậm. Tiểu giáo chủ một bên đuổi theo Vương Đại Đông, một bên líu díu khi dễ Vương Đại Đông. Đây chính là cái kia cùng Đoạ Lạc Ma Vương đứng đầu đại chiến kinh thiên động địa bạo quân. Không, quả thực thì cùng chó mất chủ không có gì khác nhau. Tại gặp Vương Đại Đông bị tiểu giáo chủ giống như là đống cát một dạng trà đạp, Mộ Minh cũng là âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Còn tốt cái này tiểu giáo chủ công lực không có khả năng một mực mạnh như vậy. Nếu không vậy đơn giản cũng là tai nạn. Thập nhị tỷ tỷ, ngươi nhanh van cầu giáo chủ của các ngươi, để cho nàng thả sư phụ đi. Tiểu nữ cảnh đáng thương nhìn về phía tiểu giáo chủ hai vị mỹ nữ thủ hạ. Muội muội, chúng ta cũng không dám nhúng tay. Không phải vậy giáo chủ hội ngay cả chúng ta cùng một chỗ đánh. Hoa thập nhất, hoa thập nhị đều là một mặt bất đắc dĩ. Tiểu giáo chủ quyết định sự tình, đó là mười đầu trâu cũng kéo không trở lại, trừ phi ngươi có thể thuyết phục nàng. Bất quá bây giờ tiểu giáo chủ rõ ràng chơi vui vẻ. Người nào đi lên? Đoán chừng là bị cùng một chỗ đánh tiết tấu. Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập bi phẫn. Chính mình đường đường địa ngục tang trung, lại bị một cái 13 tuổi tiểu nha đầu phiến tử đánh không hề có lực hoàn thủ. thật đáng buồn phẫn về bi phẫn. Bi phẫn lại không thể hóa thành chiến đấu lực, để hắn có thể đánh với ẩn thế cấp một trận. Wakaka nhìn bản giáo chủ siêu cấp vô địch Mỹ thiếu nữ đá. Tiểu giáo chủ lần nữa ngăn cản Vương Đại Đông phi hành quỹ tích. Chuẩn bị đến cái bạo lực sút gôn. Ngay tại tiểu giáo chủ chân sắp đá Vương Đại Đông thời điểm. Tiểu giáo chủ đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, thân thể hướng về hải lý rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.